Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3103, cầu cứu 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi mang theo thương thế theo Tiểu Manh Manh trở lại nội thành, vừa vào thành lập tức cảm nhận được nội thành bầu không khí rất hồi hộp, trong không khí đều giống như tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, ngột ngạt lại đè nén. Khúc Đản Nhi biết rõ, cái này rất có thể là trải qua một trận huyết tẩy quan hệ. Phủ thành chủ, Khúc Đản Nhi rất nhanh liền nhìn thấy Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành tuấn tú trên mặt che giấu không được mấy phần tái nhợt, bất quá, cho dù là lộ ra suy yếu vẫn là có chủng rất dị dạng vừa sợ người mỹ hảo, phi thường hấp dẫn người. Mà hắn nguyên bản ngồi trên ghế, thấy một lần Khúc Đản Nhi bước vào nhập, lập tức đứng lên, sắc mặt có chút kéo căng, cũng hắc. Đản Nhi, người tổn thương. Mạc Liên Thành mấy bước vượt đến Khúc Đản Nhi trước mặt, nắm lên cổ tay nàng xem xét. Khúc Đản Nhi hơi hơi vểnh lên môi, mi mục ôn nhu cười nói. Thành Thành, ta không sao, đều tổn thương, còn nói không có việc gì, vậy phải như thế nào mới có thể nói là có chuyện? Mạc Liên Thành đối với nàng không có việc gì vừa nói, rõ ràng rất lớn ý kiến. Nhưng mà, hắn vội vã lôi kéo nàng hướng bên trong đi vào, đem nàng đè vào trên giường, bắt đầu toàn thân kiểm tra, tới tới lui lui, tỉ mỉ. Khúc Đản Nhi gượng cười, sớm biết liền sẽ như vậy. Làm sao, nàng thương thế trên người quá nặng, cũng không thể che giấu. Chỉ là, Mạc Liên Thành càng là kiểm tra, cái kia sắc mặt liền càng ngày càng không tốt. Đã vậy còn quá nặng, ngươi còn cười được đi ra, không tim không phổi, ta nghe nói, ngươi cũng bị thương nặng. Khúc Đản Nhi bĩu môi, nàng cho thấy nhìn xem không vui, có thể là, cái kia một đôi mắt sán lạn như sao, ý cười đựng đầy. Cái này đại biểu cho, nàng thật cao hứng. Mạc Liên Thành hơi hơi nheo lại con mắt, bởi vì hồi hộp nàng, cũng không có hỏi nàng đi ra truy thiên phạt tử tình huống. Bất quá, nghe được Mộc Lưu Tô mà nói, hắn cũng biết rõ nàng gọi về 81 thần vệ. Bây giờ nàng và Tiểu Manh Manh trở về, nhưng không thấy 81 thần vệ. Hắn lo lắng nàng thương thế, ngược lại là không có kịp hỏi một chút tình huống. Đản Nhi, có cái gì mượn được ngươi vui vẻ sự tình? Mạc Liên Thành nhịn không được hỏi, ta giết chết thiên phạt tử. Khúc Đản Nhi cười nhạt nói, cho dù là thiên phạt tử còn lưu đường lui, không thể phủ nhận, nàng vẫn là giết hắn. Không có triệt để giết chết, cũng coi như là thực tế tại trọng thương. Lưu lại một sợi thần hồn, muốn lăn qua lăn lại lên, cũng không dễ dàng. Khúc Đản Nhi trên đường xem như muốn rõ ràng, liền tương tự Thánh Đản đại nhân tình huống, như thế lợi hại, không phải cũng lăn qua lăn lại không nổi sóng to gió lớn. Mà Mạc Liên Thành nghe được Khúc Đản Nhi nói giết thiên phạt tử, giật nảy cả mình. Thật giết, đúng vậy à, giết. Thế là, Khúc Đản Nhi đem trong rừng rậm vây giết thiên phạt tử sự tình, nói rõ chi tiết cho Mạc Liên Thành nghe. Chỉ là lão đại nói, ta diệt đi thiên phạt tử thần hồn quá nhanh, hắn còn không có kịp nhìn phải chăng hoàn chỉnh. Ấy, Mạc Liên Thành hơi hơi sững sờ, hắn nói nếu như phân ra một sợi thần hồn, cũng coi như là không chết hết. Khúc Đản Nhi bày ra một mặt nghiêm túc, đương nhiên, có phải hay không có lưu đường lui cái này, ta không dám khẳng định. Chỉ là ta còn lão đại suy đoán mà thôi, cũng có khả năng thiên phạt tử không có đường lui, thuần túy là chúng ta suy nghĩ nhiều. Cái này rất có khả năng, Mạc Liên Thành cũng cảm thấy như vậy, bỗng nhiên, hắn lại nhớ tới một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tại chư thần phần mộ không gặp lâu như vậy, phát sinh chuyện gì? Khúc Đản Nhi nghe hắn hỏi, mới nhớ tới Thánh Đản bên trong Vũ Vân Đế. Ta cứu Vũ Vân Đế, còn đụng thượng thiên phạt tử, tại tàn hồn chi địa bên trong đánh một chồng. Sau đó, Khúc Đản Nhi lại đem chư thần phần mộ sự tình nói một lần. Cách chương.